Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1176 cải biến chiến thuật. Hoàng Hỷ Sán dẫn bóng rốt cục để sân bóng nhìn trên đài bầu không khí vừa nóng liệt. Hàn Quốc đội một mực đắc thế không đạt được cuối cùng khiến Hàn Quốc fan bóng đá sẽ có lo lắng. Hoàng Hỷ Sán dẫn bóng tới rất bình thường kịp thời. Thậm chí để Pol Bento cũng tại nhẹ nhàng thở ra về sau trở nên vô cùng phấn chấn. Bento là thật hưng phấn. Tựa như thổ khí dương mi. Nếu như thời gian lại sau này, Hàn Quốc đội vẫn là một cầu dẫn trước. Như vậy Pol Bento thật đúng là sẽ vô cùng kiêng kỵ Tư Đồ Vân Binh lại có cái gì kỳ mưu quái. Chiêu đánh hắn trở tay không kịp, Hoàng Hỷ Sán vùng cấm địa nội kình bắn phá khung thành. Hàn Quốc đội lại xuống một thành, điểm số bị sửa vì 2-0. Hàn Quốc đội nếu như đằng sau không tự loạn trận cước. Như vậy Trung Quốc đội trên cơ bản trận đấu này lật bàn vô vọng. Cái này ném cầu rất khó nói chỗ đó có vấn đề. Hàn Quốc đội xác thực thế công mãnh liệt. Trung Quốc đội phòng tuyến chịu tới giờ khắc này đã rất bình thường không dễ dàng. Tư Đồ Vân Binh bắt đầu tiến hành thay người, nhưng đối đại cục không ảnh hưởng. Đối với Vương Đại Lỗi vừa rồi lần này phòng thủ bên trong biểu hiện, Tư Đồ Vân Binh cũng không muốn chuyện bé xé ra to. Lúc đầu thủ môn vị trí này liền rất đặc thù. Trung Quốc đội có Thẩm Kính Tiết. Có thể nói tương lai 10 năm thủ môn vị trí cũng sẽ không có còn lại lựa chọn. Trừ phi có một cái tuyệt đối dị bẩm thiên phú thủ môn ra. Bởi vì thủ môn cần kinh nghiệm, cũng không phải là xuất đạo thường có bao nhiêu lợi hại liền có thể bị cho tín nhiệm. Muốn tại chủ lực thủ môn xảy ra vấn đề về sau lập tức có một cái Casillas trên đỉnh đây là gần như không có khả năng sự tình. Hàn Quốc đội tiếp xuống cũng tiến hành thay người. Gỗ Tư Chiết, Ji Dong-won, Chu Thế Chuông liên tiếp đăng tràng. Son Heung-min, Hoàng Nghĩa Huân, Lý Thanh Long ra sân. Hàn Quốc đội cho dù thay người cũng duy trì lấy trên trận thực lực cường đại. Trung Quốc đội bên này thì cũng chỉ có thể bị động đi tăng cường phòng thủ. Cố gắng không cho Hàn Quốc đội lại lấy được dẫn bóng. Tranh tài cuối cùng 15 phút hai đội đánh cho tương đối rằng co. Kịch liệt có thừa, đặc sắc không đủ. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt lúc. Trung Quốc fan bóng đá hơi có vẻ thất vọng. Hàn Quốc đội 2-0 Trung Quốc đội. Tư Đồ Vân Binh chủ động đứng dậy đi hướng Pol Bento. Cùng đối phương tiến hành sau trận đấu nắm tay. Sau đó liền quay người đi vào cầu thủ thông đạo, đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Tư Đồ Vân Binh đối mặt phóng viên hỏi thăm hắn đối với tự thân quá khứ gần 2 năm chấp giáo bất. Bại ghi chép bị đánh phá làm cảm tưởng gì? Tư Đồ Vân Binh kinh ngạc nói, loại này ghi chép có ý nghĩa gì sao? Nếu như ta giữ vững 10 năm bất bại, vậy hôm nay vấn đề này mới có ý nghĩa. Nói một cách khác, nếu như ta nếu là để ý kỷ lục này, ta tại sao muốn rời đi Liverpool đâu? Ta xuất đội đến đánh Asian Cup, cũng không phải vì cái gì bất bại, mà là vì đội bóng đi được càng xa. Hiện tại chúng ta tiểu tổ ra biên, ta có thể triển vọng một chút đấu vòng loại. Về phần đối trận đấu này đánh giá, Tư Đồ Vân Binh trịnh trọng nói ra, Hàn Quốc đội cho thấy bọn hắn thực lực cường đại. Bọn hắn cầm tới thắng lợi là một cái công bằng kết quả. Trung Quốc đội hẳn là ý thức được chênh lệch. Chúng ta còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Trận này thất bại sẽ tốt hơn thúc giục chúng ta tiếp tục đi tới. Mà Hàn Quốc đội chủ soái Bento tại sau trận đấu cũng cho thấy khiêm tốn một mặt. Cho rằng Trung Quốc đội bảo lưu lại thực lực. Hàn Quốc đội thắng lợi cũng không có giá trị tham khảo. Hắn chú trọng hơn đội bóng rèn luyện, nhất là tại Son Heung-min về đơn vị về sau. Cái tiểu tổ này Trung Hàn nước đội tam liên thắng tấn cấp, mà lại 3 trận tranh tài toàn bộ số không phong đối thủ. Hàn Quốc đội tự nhiên mà vậy là Asian Cup đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Mà Trung Quốc đội cũng không phải là cùng tổ một cái khác trận đấu bên trong Philippines bị Kyrgyzstan 3-1 đánh bại. Ericsson đội bóng tam liên bại đào thải ra khỏi cục. Philippines liên đoàn bóng đá tại sau trận đấu tuyên bố Ericsson tan học. Cho dù là yếu đuối châu Á bóng đá cũng có được cái này vận động bản thân tàn khốc một mặt. Còn lại trong tiểu tổ vệ miện quán quân Australia thủ vòng bị bạo lạnh về sau cầm xuống còn lại hai. Vòng tranh tài cũng thành công sát nhập vào Asian Cup 16 cường. Triều Tiên có thể là năm nay giải thi đấu so Philippines còn muốn thảm đội bóng. Bọn hắn tại một vòng cuối cùng bị Lebanon 4-1 đánh bại. Ba trận tiểu tổ thi đấu, tiến vào một cái cầu, ném đi 14 cái cầu. Còn lại tiểu tổ ra biên đội bóng trên cơ bản đều là tương đối cường thế đội bóng. Có chút đội bóng bằng vào tốt hơn thành tích hạng 3 giết vào đấu vòng loại. Trung Quốc đội lại về tới An Anh, bởi vì đấu vòng loại bên trong bọn hắn sẽ tại Abu Dhabi An Anh sân nhà ra dây nghênh chiến. Thái Lan đội, bởi vì trước đây trên trận khởi động đã từng 8-0 đồ sát qua Thái Lan đội. Bởi vậy ngoại giới thiên về một bên cho rằng Trung Quốc đội sẽ không chút huyền niệm tấn cấp đến Asian Cup bát cường, Trung Quốc đội xem như rút được một cái tốt lá thăm. Tại An Anh chuẩn bị chiến đấu cùng Thái Lan đội tranh tài lúc, Tư Đồ Vân Binh ánh mắt càng nhiều tập trung tại Asian Cup còn lại hào cường trên thân. Lần nữa đối mặt Thái Lan đội nếu như tiếp tục đánh phòng thủ phản kích thì tất nhiên là có chút không đủ chủ động, vậy tương đương là tải cho Thái Lan đội cơ hội. Tỉ như Thái Lan đội có thể đem tranh tài kéo vào thêm lúc thi đấu. Hoặc là penalty đại chiến. So với Trung Quốc đội ra biên con đường bằng phẳng thuận lợi. Thái Lan đội thế nhưng là từng chàng chiến đấu qua tới. Lại thêm Thái Lan đội từng tại gần đây bên trong bị Trung Quốc đội huyết tẩy qua. Cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ vì tấn cấp mà dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tư Đồ Vân Binh có thể cùng tất cả mọi người đánh cược. Thái Lan đội chắc chắn sẽ không cho Trung Quốc đội phòng thủ phản kích không gian cùng cơ hội. Lúc này Trung Quốc đội lại đi đánh phòng thủ phản kích liền hiển nhiên là lãng phí thời gian. Hơn nữa còn có một tầng cân nhắc là không liên quan tới Thái Lan đội. Nhưng cũng nhất định phải tại hiện tại bắt đầu sớm làm chuẩn bị nhân tố. Chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó, Tư Đồ Vân Binh cho đội bóng chế định chiến thuật mới đấu pháp. Trung Quốc đội trung tướng ngược lại là cảm giác rất mới mẻ. Đồng thời cũng rất bình thường hưng phấn. Hưng phấn là Tư Đồ Vân Binh ngoài dự liệu tại một cái tất cả mọi người cho rằng Trung Quốc đội không cần cải biến thời điểm làm ra cải biến. Đúng vậy a, Trung Quốc đội ngay tại không đến 2 tháng trước 8-0 cuồng thắng Thái Lan đội. Chỉ cần có thể đánh ra 2 tháng trước tiêu chuẩn, Trung Quốc đội cầm xuống tranh tài còn không phải tiện tay bóp đến. Nhưng hết lần này tới lần khác là lúc này Tư Đồ Vân Binh bắt đầu làm ra kỹ chiến thuật cải biến. Đám cầu thủ cũng muốn đợi đến trong trận đấu nghiệm chứng đúng sai. Điều này làm cho bọn hắn 10 phần chờ mong. Tháng 1 19 ngày, Tư Đồ Vân Binh có mặt lúc trước buổi họp báo. Châu Á truyền thông đối trận đấu này chú ý độ cũng không cao. Phải biết tại 1/8 trong trận chung kết không thiếu Nhật Bản đánh Saudi. Australia đánh Uzbekistan, Qatar đánh Iraq dạng này càng có thụ chú ý tiêu điểm đại chiến. Liền ngay cả truyền thông đều cho rằng Trung Quốc đội sẽ không chút huyền niệm đào thải Thái Lan đội. Tham khảo chính là 2 tháng trước trận khởi động. Tư Đồ Vân Binh đơn giản trả lời một vài vấn đề. Biểu lộ Trung Quốc đội sẽ không phớt lờ thái độ liền tùy ý kết thúc lúc trước buổi họp báo. Thái Lan đội xuất chinh Asian Cup lúc chủ soái là kéo Awad. Nhưng là tại tiểu tổ thi đấu thủ vòng 1-4 thảm bại cho Ấn Độ về sau liền bị Thái Lan liên đoàn bóng đá cách chức. Trở thành năm nay Asian Cup nhanh nhất tan học chủ soái. Sau đó Thái Lan đội từ lâm thời chủ soái Tây bên trong xác, sau đó hai trận trong trận đấu lấy được một yên ổn thắng, thành công xuất lĩnh Thái Lan đội giết vào đấu vòng loại. Kỳ thật Thái Lan đội trước đây bị Trung Quốc đội huyết tẩy mặc dù sỉ nhục, nhưng cũng đúng là thực lực có khoảng cách. Nhưng trên Asian Cup bị Ấn Độ đội đại thắng thì là cử quốc trên dưới đều không thể tiếp nhận. Ấn Độ đội sáng tạo ra bọn hắn lịch sử, lấy được 55 năm qua Asian Cup thi đấu sự tình thủ phen thắng lợi. Đồng thời cũng là 33 năm qua lần đầu đánh bại Thái Lan đội. Cái này cũng liền không khó lý giải kéo AWAT tan lớp. Về phần lâm thời chủ soái Tây bên trong xác, tại lúc trước thì biểu thị đội bóng đã đi ra hai tháng trước bị Trung Quốc đội huyết tẩy bóng ma. Bọn hắn có thể giết vào đấu vòng loại, liền nhất định phải có một phen làm. Khẩu khí không tính là đặc biệt cứng rắn, nhưng cũng xác thực không phải cái đồ hèn nhát. Ngày 20 tháng 1 muộn, ra dây sân thể dục, Trung Quốc đội cùng Thái Lan đội Asian Cup 1/8 trận chung kết đúng hạn mà tới. Đương tranh tài nhanh lúc bắt đầu, Tư Đồ Vân Binh đứng ở huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Hắn nhìn vẫn như cũ là phong khinh vân đạm tư thái, mà Thái Lan đội chủ soái Tây bên trong xác lại có vẻ có chút khẩn trương. Đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng lúc, toàn trường fan bóng đá reo hò sôi trào. Đài truyền hình Trung ương, đài truyền hình Trung ương, các vị người xem, các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem 2019 UAE Asian Cup 1/8 trận chung kết. Trung Quốc đội giao đấu Thái Lan đội tranh tài. Asian Cup đi tới đấu vòng loại giai đoạn. Lúc này mỗi chi đội bóng đều có đột nhiên tử vong phong hiểm. Muốn đi được càng xa nhất định phải mỗi một trận đấu đều xuất ra trạng thái tốt nhất, phát huy ra mạnh nhất thực lực. Trung Quốc đội tại tiểu tổ thi đấu trận thứ hai sau khi đánh xong cũng đã khóa chặt một cái đấu vòng loại danh ngạch, mà Thái Lan đội thì có chút làm cho người ngoài ý muốn, cuối cùng mạo hiểm giết vào Asian Cup 16. Cường, bọn hắn thấp kéo cao đi. Tại bại bởi Ấn Độ về sau một lần bị cho rằng sẽ ở tiểu tổ thi đấu kết thúc sau dẹp đường hồi phủ. Không nghĩ tới cuối cùng hai vòng tranh tài đầu tiên là một cầu nhỏ thắng Bahrain. Sau đó một bức hòa đội chủ nhà UAE, thành công giết vào 16 cường. Hai tháng trước Trung Quốc đội cùng Thái Lan đội đã từng tại Trung Quốc thủ đô Bắc Kinh Walker Stadium từng có một trận khởi động giao phong. Trận đấu kia tất nhiên có rất nhiều fan bóng đá còn ký ức như mới. Trung Quốc đội hơn nửa hiệp cũng đã 5-0 dẫn trước Thái Lan đội. Cuối cùng 8-0 đem đối phương đính tại sỉ nhục trụ lên. Khi đó chúng ta fan bóng đá còn trêu chọc Trung Quốc đội là cùng Thái Lan đội đá một trận bạn tận thi đấu. Không nghĩ tới 2 tháng về sau Trung Quốc đội cùng Thái Lan đội sẽ ở Asian Cup đấu vòng loại gặp nhau lần nữa. Điều này cũng làm cho không ít truyền thông cho rằng Trung Quốc đội có thể vào hôm nay thoải mái mà đánh bại Thái Lan đội. Ta nghĩ Trung Quốc đội là không có vốn liếng buông lỏng cùng khinh địch. Chính như Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước nói, không đến bị loại hoặc đoạt giải quán quân một khắc này, Trung Quốc đội đều không có bất kỳ cái gì lý do thư giãn. Kỳ vọng hắn nhóm hôm nay cũng có thể mang theo sung mãn tinh thần cùng cao đấu trí cùng Thái Lan đội tác chiến. Phía dưới vì mọi người giới thiệu một chút song phương đội hình ra sân. Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Thẩm Kính Tiết. Hậu vệ, Trương Lâm Bằng, Bạch Viễn Phàm, Trình Nhân Tuấn, Lý Học Bằng. Giữa trận, Trương Chí Bang, Triệu Phong Hoa, Musepper, Tiên Phong, La Tín, Vũ Lôi, La Thành. Hôm nay Hoàng Bá Chu được an bài tại ghế dự bị bên trên. Không biết là nguyên nhân gì, Musepper trở thành xuất ra đầu tiên giữa trận một trong. Thái Lan đội hôm nay xuất ra đầu tiên 541. Thủ môn, Sivara. Hậu vệ, Thiraton, Chalimpeng, Chiston, Mika, Bansa, giữa trận, Songkrasin, Wuhang Trần, Darabom, Pakao, Tiên Phong, Đăng Đa, Thái Lan đội xuất ra đầu tiên trận hình nhìn hẳn là đánh 10 phần bảo thủ. Bọn hắn khẳng định không hy vọng tái diễn 2 tháng trước trận khởi động. Lúc trước kéo cầu nghi thức đã kết thúc, tiếp xuống liền để chúng ta cộng đồng vì Trung Quốc đội cố lên. Kỳ vọng Trung Quốc đội có thể thuận lợi giết vào Asian Cup bát cường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?